Siêu cấp cưng chiều, chương 1085, cố ý tiếp cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Lê Tiếu ngẩng đầu lên, hơi mím môi, mắt ánh lên ý cười khó nhận ra. Anh cụp mắt nhìn cô, nhướng mày, nó đẹp à? Lúc đầu, Đường Dực Đình đánh giá về Thương Lục là đẹp cực kỳ. Nhưng so với thứ hai Ưng Úc thì nhạt nhẽo chẳng có hương vị. Cô chuộng vẻ lạnh lùng và ngang ngược của Thương Úc hơn. Đó là nét riêng Thương Lục không có. LT7BA GT. Nghĩ đến đây, Lê Tiếu lại ngước mắt. Hồi anh còn nhỏ có gặp bà ấy không? Lại một khoảng lặng, Tiêu Hoàng Đạo chợt cười. Ý Lam, cô đang ghi âm sao? Nghe câu này, Lê Tiếu cũng phải giật mình. Mấy mươi năm trước, Tiêu Hoàng Đạo đã nhạy bén đến vậy rồi. Cảnh Ý Lam bình thản, dũng cảm quyết làm đến cùng. Anh sợ rồi, anh mím môi, đôi mắt sâu như biển. Chắc thể, Lê Tiếu nheo mắt, bấm tiếp tục thì nghe được tiếng cười nhạt của Cảnh Ý Lam. Anh Tiêu, sao tôi có thể đối đầu với anh được? Rõ ràng chính anh không chịu bỏ qua cho tôi. Sợ gì chứ? Giọng Tiêu Hoàng Đạo thật bình tĩnh. Ý Lam, cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Nếu gia tộc trai mần dễ bị lật đổ như vậy, đâu đến lượt cô ra tay. Gia tộc công tước lệ thuộc hoàng thất, nếu không đủ thực lực sao nhà họ Tiêu có thể vững chân? Không phải có đang đối đầu với tôi, mà là cả một đất nước. Cảnh Ý Lam thoáng trầm ngâm, sau đó cười khẽ, thế thì chỉ có thể nói. Trong hoàng thất có đồng lõa của anh. Anh Tiêu, đừng sốt ruột, một ngày nào đó chân tướng sẽ rõ ràng. Không phải tôi cũng sẽ có người khác. Lê Tía một u nheo mắt. Lắc đầu. Em không thấy thế. Cô nói thật. Mối quan hệ giữa Thương Thị và nhà họ Mộ khá sâu. Nếu Cảnh Ý L 7 giờ sáng đã gặp Thương Lục, ắt cũng biết Thương Úc mới phải. Anh ngẫm nghĩ vài giây rồi trầm giọng nói. Ấn tượng không sâu, nhưng chắc có gặp rồi. Lê Tí hai yếu nhìn video đã kết thúc. Cụp mắt mở tệp ghi âm cuối cùng. So với những tệp dữ liệu khác, Lê Tiếu không kỳ vọng mấy với tài liệu ghi âm nà không y. Rồi trên lừa dưới, chắc chắn đủ khiến nhà họ Tiêu phải nuốt trái đắng. Nhưng khi đoạn ghi âm dài 5 phút chất lượng không tốt lắm được bật lên, nội dung thật khiến người ta khó tưởng tượng. Người khác là đứa bé đã mất của cô, hay là nhà họ Mộ Park Ma. Tiêu Hoàng Đạo thở dài như lấy làm thất vọng, nói cố đẩy. Rõ ràng tiến độ vô lượng, nhưng lại vì người không liên quan đến mình mà mất cả tương lai. Cần gì phải thế? Cách chương.